Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, Kiều Diễm trị liệu. Shimura yêu là đau lòng, chỉ là sự đau lòng của hắn thập phần hèn mọn. Nếu để cho Uchiha Mikoto biết hắn giờ khắc này trong lòng suy nghĩ không biết có khóc hay không. Đi ra, người xấu này thực sự là quá hèn mọn. Đây tuyệt đối không phải một đứa bé con nên có ô náo tư tưởng có điều. Lần này trở lại Konoha sau khi Shimura Yu liền phát hiện hắn cùng Uchiha Mikoto quan hệ đều trở nên không giống. Chỉ cần từ độ thiện cảm bên trong liền có thể thấy được một. Hai người độ thiện cảm dĩ nhiên tiêu thăng đến 96 điểm. Này đã chỉ đứng sau mãn hảo cảm cha Danzo cùng với Uzumaki Kushinai cái này si nữ. Thậm chí so với Sunet độ thiện cảm cao hơn một tia cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Nàng chịu vì cho Shimura Yu bảo mật tiền tài hướng đi. Mà Shimura Yu chịu vì nàng một cái ngoại tộc nữ tử giết chết chính mình thân thúc thúc. Đây chính là hoạn nạn thấy chân tình. Trả giá đều là có báo lại. Ở thế giới này nữ tính địa vị trước sau là rất thấp kém. Các nàng đều sẽ bị thừa nhận là nam nhân phụ thuộc phẩm. Cho nên mới phải có nhiều người như vậy sùng bái Sunet. Bởi vì Sunet ở nhẫn giới bên trong đều có uy danh hiển hách. Nàng không đơn thuần là Konoha công chúa. Tương tự là một cái mạnh mẽ ninja có rất ít nữ tính ninja không đem nàng xem là thần tượng Shimura. Yêu chịu vì Uchiha Mikoto làm thành bộ dáng này. Là rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi. Cũng đầy đủ để Uchiha Mikoto cảm động cái kia. Cần cởi y phục của ngươi có thể không? Shimura Yu có chút lúng túng nói. Tuy rằng tiểu loli thân thể hắn cũng không phải chạm qua một lần hai lần. Mỗi lần đồng thời phao ôn tiền thời điểm nên có tiếp xúc đều sẽ có. Chỉ là ở làm những chuyện này trước hắn vẫn là cần còn muốn hỏi một lần đây chính là lão tài xế. Cùng người mới khác nhau. Ở một cái rụt rè thiếu nữ trước mặt hỏi dò những này thường thường đều là tìm đường chết có chút sơ. Ca ở lần thứ nhất cùng em gái đi ra ngoài thuê phòng thời điểm sẽ nói một ít để em gái lúng túng mà. Khó có thể tiếp thu lời nói. Gian phòng mở đều mở ra. Ngươi còn loạn hỏi cái gì? Chẳng lẽ còn để em gái chủ động sao? Này xem ra tựa hồ đang tôn trọng em gái ý nguyện. Kỳ thực chính là thuần túy ở tìm đường chết. Shimura Yu hiện tại điều này cũng có cái này hiềm nghi. Uchiha Mikoto đều nằm ở trên giường của hắn mặc hắn, sâu xé. Shimura Yu vẫn như thế hỏi dò. Hơn nữa hai người bình thường liền ôn tuyền đều đồng thời phao qua hiện tại còn hỏi dò những này. Không khỏi cũng quá trễ đi. Đúng như dự đoán, Uchiha Mikoto đem đầu đừng hướng về phía một bên. Không lại nhìn Shimura Yu. Cái này vô liêm sỉ không nên khôn khéo thời điểm khôn khéo. Nên khôn khéo thời điểm làm sao như thế ngu dốt đây? Nàng là cái nữ tử có được hay không? Luôn không khả năng quay về Shimura Yu nói. Ta chẳng có bao nhiêu sức. Người giúp ta cởi quần áo đi. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy Uchiha Mikoto dáng dấp như thế. Shimura Yu lúng túng sờ sờ mũi. Hắn cũng không phải thuần túy kẻ ngu si. Yên lặng cho Mikoto tiểu loli thoát nổi lên y vật ở ngón tay của hắn vừa chạm được nàng cái kia. Đồng thể lực thời điểm, liền cảm giác được Uchiha Mikoto trên người rung động Shimura Yu hít sâu một hơi. Thế nàng đem y vật thoát lên mà một bên Uzumaki Kushinai cũng bắt đầu đánh nổi lên ra tay. Nàng mặc dù có chút não tàn, thế nhưng người vẫn là rất tốt. Mikoto là nàng tỉ muội. Hiện tại nàng bị thương. Bản thân nàng là cần giúp đỡ chỉ là nàng hành vi như vậy thực sự là để Uchiha Mikoto cùng Shimura. Yêu lúng túng không thôi. Bọn họ như vậy ám muội. Như ngươi vậy đến giúp đỡ thật sự được không? Rất nhanh Uchiha Mikoto liền bị hai người lột thành một chỉ thỏ trắng nhỏ. Làn da của nàng vẫn là rất tốt. Rất trắng nõn. Thậm chí so với Sunet còn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng vào mắt vết tích nhưng là phá hoại loại này mỹ quan Shimura Yu giơ tay lên nhẹ nhàng. xúc đụng một cái những kia vết tích hay là bởi vì những vết thương này vẫn không có triệt để kết. Kén quan hệ, bị Shimura Yu như thế một đụng vào. Mikoto tiểu loli, phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Không khí của hiện trường trong nháy mắt lại trở nên ám muội vô hạn. Mikoto tiểu loli trên mặt lần thứ hai hiện lên một vệt đỏ bừng. Đem chính mình dùng gối bắt đầu chôn Shimura Yu nhưng là ôn nhu nói. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi lưu lại bất kỳ vết thương. Có rất nhiều nữ tính không muốn làm ninja chính là làm ninja quá nguy hiểm. Có muôn hình muôn vẻ nhiệm vụ, trở thành tù binh còn không bằng chết rồi quên đi. Đồng dạng các nàng cũng sợ sệt bị thương. Nữ nhân đều là lưu ý chính mình bề ngoài. Nữ tính ninja cũng là nữ nhân. Cũng may ưu tú chữa bệnh ninja cũng có thể tiêu trừ phần lớn vết thương bằng không như Sunet như. Vậy nữ nhân căn bản sẽ không vẫn luôn xông lên phía trước nhất. Chính là bởi vì có thế giới số 1 số 2 chữa bệnh nhẫn thuật. Nàng mới sẽ chọn như vậy bạo lực. Cũng không lo lắng cho mình có thể hay không bị thương. Ngược lại mặc dù là bị thương bản thân nàng cũng có thể trị được. Sẽ không lưu lại chút nào vết tích. Đây chính là Sunet sức lực vị trí Shimura Yu cũng từng quan sát qua. Sunet trên người không có một chút nào vết tích, như không phải nàng chữa bệnh nhẫn thuật không sai. Tin tưởng lấy nàng đấu pháp, đã sớm vết thương đầy rẫy. Khó coi, làm sao như bây giờ trắng nõn bóng loáng. Sunet vẫn lấy làn da của nàng tự hào, bởi vì không có một nữ tính ninja như nàng như vậy. Trên người không có một tia vết tích. Tương tự không có một cái kén. Shimura Yu thậm chí ác ý tràn đầy nghĩ tới. Kỳ thực Sunet sau đó nếu như không làm ninja, mở một cái chỉnh hình sửa mặt bệnh viện hoàn toàn có thể trở thành Konoha thủ phủ. Không riêng là những kia nữ tính ninja, chính là nam tính ninja cũng sẽ muốn Sunet đến trị liệu những kia mất mặt vết tích. Vết tích đối với nam nhân mà nói cũng không trọn vẹn đều là vinh quang tượng trưng. Cũng sẽ có không ít người thừa nhận đó là sỉ nhục chỉ ít Shimura Yu chính là cho là như vậy. Ở tiền tuyến thời điểm, hắn cũng được qua thương. Thế nhưng Shimura Yu ngay lập tức đưa chúng nó trị. Vết sẹo giữ lại một chút rất khó coi. Kiếp trước thời điểm Shimura Yu cũng rất yêu thích thiết huyết ngạnh hán. Cùng rất đáng ghét những kia tiểu thịt tươi. Càng đáng ghét nương pháo nhi. Cho rằng bọn họ ảnh hưởng rất nhiều người giá trị quan cùng thẩm mỹ quan. Có điều chân chính đến trên người chính mình, Shimura Yu cũng không có tiết tháo chút nào thỏa hiệp. Vóc người xoáy cũng là không sai. Chỉ cần nội tâm không nương liền được rồi. Trị liệu quá trình thập phần ám muội, tương tự cũng tràn ngập kiều diễm bầu không khí. Vết thương hầu như trải rộng Uchiha Mikoto cả người. Mà Shimura Yu đồng dạng cũng đưa nàng hầu như mỗi một nơi da thịt đều xoa xoa khắp cả. Lần này coi như Uchiha Mikoto không muốn trở thành lão tần gia cũng không được. Điều này cũng làm cho một bên não tàn tiểu loli xem vừa ước ao lại phiền muộn cũng may bất kể là. Shimura Yu vẫn là Uchiha Mikoto đều là thuộc về thông minh bình thường. Cũng sẽ không cùng nàng hồ đồ có điều Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto cảm tình đúng là vi diệu. Nhiều thế giới này nữ nhân có thể so với kiếp trước muốn trưởng thành sớm quá nhiều trong nhà bầu. Không khí đúng là cũng khá hơn nhiều. Shimura Ryuma sự tình phảng phất cũng bị ba người lãng quên giống như vậy. Rất đáng tiếc yên tĩnh như vậy sinh hoạt liền một cái buổi chiều đều kiên trì không tới. Trong nhà đến rồi một đám hùng hài tử quân đoàn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.